Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 27. Xui xẻo nhất bắt đầu. Một nhánh Homerun, một tái bốn bô, ném một điểm, no out. Gôn một có người như vậy bắt đầu đã không thể dùng xấu để hình dung. Quả thực chính là chật vật bết bát nhất, tình huống còn không phải tình cảnh lên chật vật, mà là picture tan vỡ Osaka Kiryu cao trung đập thứ hai. Thành công vì chính mình tiểu đồng bọn, cung cấp hướng dẫn Furuya Satoru phương pháp 145 km tốc độ bóng. Mặc dù đối với bọn họ tới nói cũng không phải là không thể đánh tới, nhưng vẫn có nguy hiểm. Bởi vì Furuya Satoru không có sức khống chế bóng, hắn ném bóng tới được thời điểm, cầu cũng không biết sẽ hướng về nơi nào phiêu, vào lúc này người cũng rất khó nhắm vào đánh. Liền càng không thể đoán cầu, coi như đoán ra Miyuki phối cầu cũng không hề dùng, bởi vì coi như Miyuki chỉ định vị trí, Furuya Satoru cũng không nhất định ném đến tới đó, tốc độ bóng nhanh còn là phi thường sắc bén. Thật giống như chúng ta thường nói thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Mặc kệ ngươi chiêu số gì, ở siêu cao tốc ném bóng dưới, đều sẽ phát sinh gấp mấy lần uy lực dù cho chỉ là bình thường nhất bóng thẳng. Làm tốc độ bóng tiêu thăng đến 145 km thời điểm, cũng là phi thường sắc bén, coi như là Osaka Kiryu Batter. Đối mặt 145 km cao tốc cầu, cũng không thể không cẩn thận đối xử. Nguyên bản bọn họ cho rằng muốn đánh hạ Furuya Satoru, làm sao cũng phải qua mấy hiệp mới có thể như Furuya Satoru như vậy cao tốc cầu. Batter liên tục đánh ra hit, xác suất cũng không phải đặc biệt cao, bọn họ nhất định phải một lần nắm lấy cơ hội. Một lần ổn định hit, ghi điểm cuối cùng từ từ đem điểm số kéo đại, tin tưởng điểm số kéo lớn đến mức độ nhất định sau khi, Furuya Satoru cũng sẽ không công tự tan. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt Furuya Satoru ném bóng thời điểm ý nghĩ, dù sao cái kia bóng thẳng là thật sự rất nhanh, có thể theo đập thứ hai bị uốc. Bọn họ thật giống nhìn thấy con đường thứ hai, một đạo triệt để đánh tan Furuya Satoru con đường. Tuyển 4 bô, tốc độ bóng 145 km. Bình thường batter nhìn thấy nhất định phải quáng mắt, đầu óc choáng váng, tình huống phán đoán của hắn thì sẽ không chuẩn xác như vậy. Có thể Osaka Kiryu batter không giống nhau, bọn họ bình thường đều là đối với 150 km tốc độ bóng máy ném bóng đến luyện đánh 145 km bóng thẳng. Còn dọa dọa không được bọn họ tỉnh táo lại sau khi, bọn họ liền sẽ phát hiện Furuya Satoru cầu cũng không phải như vậy khó có thể nhận biết, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được chai vẫn là bô đến. Vậy kế tiếp nhiệm vụ liền đơn giản, bọn họ chỉ cần duy trì hai chai trước, tuyệt không vung chày, là có thể chờ Furuya Satoru chính mình đem mình cho ném chết. Picture là một cái phi thường cao nguy nghề nghiệp. Picture cách gôn khoảng cách gần như có 18 m, sau đó ngươi muốn cách 18 m khoảng cách đem cầu quăng vào không tới nhất bình mới mét chai zone bên trong này bản thân liền không dễ dàng. Hơn nữa ngươi quăng vào strike zone còn không được, ngươi còn muốn cùng thủ ở batter box lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng ngươi quyết đấu batter. Đấu trí so dũng khí, vào lúc này picture chỉ cần thân thể không ở trạng thái, hoặc là nói ra một điểm vấn đề, liên tục ném không tiến vào strike zone, thực sự là quá bình thường. Đây chính là cái gọi là khống chế bóng lỗi. Furuya Satoru hiện tại khống chế bóng thì có chút lỗi, đem liên tục ném không tiến vào strike zone, lục tục uốc vài cái batter bốn bô, uốc đập thứ ba, đập thứ tư như vậy. Trước kia ở gôn một Kiryu cao trung đập thứ hai, bị trực tiếp trên đỉnh gôn ba no out. Full gôn cái gì gọi là khổ nhất, khó bắt đầu. Đại khái không có so với cái này càng khít khao. Đương nhiên Furuya Satoru cũng sẽ không liên tục quăng ném là bốn bô đang đối mặt Osaka Kiryu đập thứ 5 batter. Thời điểm, hắn đột nhiên phát ra thần uy liên tục 3 cái bô. Hai cái strike sau khi hắn đột nhiên ném một cái cực kỳ xảo quyệt strike. Để đập thứ 5 batter vùng chày thất bại, strike out, trải qua gian khổ trác việt phấn đấu. Furuya Satoru rốt cục bắt ván này thi đấu cái thứ nhất cho ao cầm được 10 phân gian nan. Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi Takahiro Matsumoto huấn luyện viên. Hỏi thăm chàng batter, cái kia năm nhất ném bóng. Làm sao? Xuống sân batter, do dự một chút, thành thật trả lời đạo, có tốc độ bóng. Nhưng cũng không phải đánh không tới cầu hơn nữa, hắn strike cùng bô hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó rất dễ dàng phán đoán, người chính là đánh hạ hắn. Dễ như ăn bánh, phi thường ung dung như vậy lạc quan thế cuộc, nhưng không có để Matsumoto quá mức hưng phấn. Bởi vì hầu như hàng năm đều muốn cùng Seido Cao Trung giao thủ. Vì lẽ đó Matsumoto đối với Seido Cao Trung đường lối cũng rất quen thuộc nếu như hắn nhớ không. Lầm. Hiện tại hẳn là Seido Cao Trung tập huấn vừa kết thúc kết hợp với Furuya Satoru cùng Seido tuyển. Thủ biểu hiện, Matsumoto huấn luyện viên hầu như liền đoán ra Kataoka ý nghĩ hắn đây là ở mượn tay của chính mình. Đến dạy dỗ Seido tuyển thủ A, làm liên nghị trường học. Việc này, ta ngược lại thật ra có thể giúp nhưng nếu là không cẩn thận đưa cái này picture phế bỏ đi. Người cũng không nên trách ta lòng dạ độc ác, khóe miệng mang theo một nụ cười. Matsumoto làm cho người ta cảm giác càng thêm hiền lành, tuy rằng đối thủ trạng thái không được. Nhưng chúng ta cũng không cần khách khí, đem bọn họ oanh đến đầu óc choáng váng đi, phải. Takahiro Matsumoto huấn luyện viên, đã có không thương hương tiếc ngọc chuẩn bị ngược lại cái này nụ hoa cũng không có trường ở tại. Bọn hắn ra, phá hủy cũng là phá hủy vào lúc này. Furuya Satoru lần thứ hai ném ra bốn bô, đem Osaka Kiryu đập thứ hai quốc về gôn một người ao. Phun gôn ném hai điểm. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi ao ta bộ trưởng căng thẳng chảy mồ hôi ròng ròng. Tuy nói biết Furuya Satoru hiện tại rất mệt mỏi, nhưng không nghĩ tới hắn trạng thái sẽ sai thành như vậy. Vì không cho hắn đối với sau đó thi đấu mất đi tự tin. Sấn hiện tại đem hắn thay đổi trang. Chuyển đổi một hồi tâm tình có thể so sánh tốt. Aota bộ trưởng kiến nghị. Kataoka huấn luyện viên cũng không có tiếp thu cứ việc trước hắn cũng đối với Furuya Satoru từng. Có nhắc nhở, nhưng thời khắc mấu chốt. Kataoka nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh cuộc tranh tài này. Furuya muốn ném xong hiệp thứ ba nếu như hắn liền ba hiệp đều chống đỡ không được. Cái kia cũng không có biện pháp ở đội một bên trong làm sức chiến đấu, hiện tại đội một bên trong. Còn có đầy đủ 2-3 người. Mùa hè giải thi đấu trước muốn đào thải 3 cái nếu như đánh vào Koshien. Còn muốn lại đào thải 2 cái coi như mùa hè giải thi đấu trước không đào thải Furuya Satoru. Có một ngày thật sự đánh vào Koshien, Furuya Satoru cũng sẽ bị đá ao người có khả năng lên. Dòng giả hạ đây chính là Seido Cao Trung pháp tắc sinh tồn bên cạnh góc tối. Miyauchi thì lại rơi vào trầm tư trước Kataoka huấn luyện viên hỏi hắn. Nếu như là hắn cho Furuya phối cầu, hắn muốn làm sao phối? Lúc đó Miyauchi còn nghiêm túc cân nhắc một hồi. Cuối cùng kiên định cho rằng có thể lợi dụng Furuya tốc quy lực bóng lực đến ứng phó đối thủ bây giờ. Xem ra, hắn lúc trước ý tưởng kia, cũng thật là ngây thơ có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ tới Furuya Satoru. Có thể sẽ chính mình tan vỡ đây quay đầu liếc mắt nhìn Chris. Miyauchi âm thầm nghĩ Chris đại khái cũng đem khả năng này cho bao quát ở bên trong. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nói muốn đem Furuya Satoru cầu hướng về thấp dẫn dắt cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.